Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Nghị Ngách qua một câu chuyện rất hay, câu chuyện Nữ Quỷ Đêm Đen. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đại ca, xin anh tha cho em. Chúng em có dám làm gì đâu. Anh Sơn à, tha cho chúng em một lần. Chúng nó không phải là hạng người như vậy đâu. Anh ơi, chúng em không dám vậy nữa. Nể tình chúng ta bao năm qua, anh hãy tha cho chúng em lần này đi. Những tiếng cầu xin của hai gã đàn ông đang bị trói quật cánh tay ở phía sau lưng, hai mắt bịt kín bằng cuộn băng dính, gương mặt sợ hãi mếu máo cầu xin. Nhưng bên cạnh đó có một gã đàn ông to lớn như hộ pháp, tay của gã cầm thanh đao cong vút lạnh đùng bổ xuống. Nhát đao quá ngọt khiến cho cái đầu lại một gã rơi xuống đất lăn lồng lốc. Máu từ vết thân của người bắn thành vòi. Nhưng phải đến vài giây sau, cái thân hình kia mới đổ ụp xuống, máu từ thân của gã chảy ra ướt đẫm. Tên còn lại tuy không nhìn thấy, nhưng dường như cũng cảm nhận được cái chết đang đến gần mình thì luôn miệng cầu xin. Anh Sơn à, tha mạng cho em. Em còn làm trâu làm ngựa hết kiếp này, cô không dám làm vậy. Anh đừng giết em. Nhà em còn mẹ già con thơ, em chết rồi họ phải làm sao à? Nhưng tên cầm đầu sau gương mặt không một chút cảm xúc, thậm chí là không thèm chớp mắt một cái, hắn bảo: đây là tội bắn đứng anh em, phản bội. Tao xưa giờ đối xử với chúng mày thế nào, chúng mày lại làm ra cái việc ngu xuẩn vậy chứ? Dứt lời thì lưỡi đào cũng hạ xuống. Kết cục của kẻ này cũng giống với tên kia. Chứng kiến sự ra tay quyết đoán của đại ca với hai tên đàn em của mình, hai kẻ đứng sau lưng gã đàn ông cao lớn chỉ biết lắc đầu. Tội của chúng không đến mức phải bị xử chết như vậy. Có điều khuyên can đại ca mãi không được, chúng cũng đành im lặng. Bởi trong băng nhóm giang hồ này có một nguyên tắc: phản bội là chết. Với lại chúng đã phạm một sai lầm hết sức ngu ngốc, đó là dám động chạm và có ý đồ với đàn bà của đại ca. Một người đàn bà vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Có điều cả nhóm không biết rằng, người đàn bà này khi nhìn thấy cảnh tượng hành quyết hai tên đàn em trong nhóm, cũng không hề thấy sợ hãi như người bình thường, thậm chí còn cười rất tươi, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của một người đàn bà luôn tỏ ra xinh đẹp dịu dàng. Điều này không khỏi khiến cho hai tên đàn em của kẻ vừa ra tay bất mãn. Sau khi xử tử hai người, nhóm giang hồ cũng chỉ còn lại ba nam một nữ. Người đàn ông cao lớn lực lưỡng cũng là đại ca, cầm đầu tên là Sơn. Và hai tên đàn em là Minh Sẹo và Ninh Sứt, cùng với người phụ nữ vô cùng xinh đẹp tên Lan. Lúc này người đàn bà tỏ ra mình vô cùng yếu đuối và sợ hãi. Nhưng tất cả chỉ là một màn kịch hoàn hảo. Chẳng ai có thể ngờ được rằng người đàn bà này không phải là người. Cả nhóm bốn người đang ăn cơm trong một căn phòng, không khí lúc này nặng nề. Trước mặt của họ có lắp một màn hình chiếu hình ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp không kém người đàn bà tên Lan kia. Từ màn hình vẫn liên tục phát ra những tiếng chửi rủa cùng tiếng kêu cứu: cứu tôi với, có ai không? Đừng làm hại tôi xin các anh giết tao đi, hãy cho tôi chết đi, đừng hành hạ tôi như vậy. Tao nguyện rủa chúng mày, tất cả lũ ác ôn chúng mày. Bố ơi, cứu con, cứu tôi, có ai không? Hãy thả tôi ra. Những tiếng kêu yếu ớt thoi thóp của cô gái vang lên. Cô gái cố gắng dãy dụa trong tuyệt vọng, sợ hãi cùng với sự đau đớn vô cùng. Thân thể của cô gái bầm dập chi chít những vết thương. Cả người không chỗ nào là không dính máu. Những vết thương cũ chưa kịp lên da non thì lại có những vết thương mới. Nhìn cô gái thê thảm vô cùng, cả người bê bết máu, gương mặt vốn xinh đẹp lúc này hiện lên những vết bầm tím. Thỉnh thoảng cô gái còn hét lên những tiếng đầy man dợ. Có điều là hai chân hai tay của cô đã bị trói chặt, không thể nào có thể thoát ra được. Chưa kể đến bên trong phòng còn có máy quay đặt chiếu thẳng vào người, gần như mọi sinh hoạt của cô gái đáng thương đều bị theo dõi bởi một thế lực khác. Mặc cho cô gái van xin và chửi rủa, nhưng những kẻ đang có mặt trong căn phòng đang theo dõi máy quay vẫn coi như không thấy gì cả. Trong căn phòng này có bốn người ba nam một nữ đang ăn uống một cách ngon lành, mặc cho cô gái rên rỉ một cách đau đớn và đầy tuyệt vọng. Duy chỉ có một tên có một hàm răng bị xích mấy chiếc, thì chốc chốc lại len lén nhìn về chiếc máy quay, quan sát, rồi thì thào với một tên có mái tóc buộc củ tỏi ở bên cạnh. Các chị và chiếc máy quay đang chiếu hình ảnh cô gái đang đau khổ bên trong. Màn hình phản chiếu, chiếc cam thỉnh thoảng lại nhập nhằng, có những đường kẻ giống như bị chập chờn. Ánh mắt của gã như dính chặt vào chiếc màn hình rồi bảo: cái cảnh này thật quen thuộc, dường như ta đã thấy nó ở đâu rồi đó. Mày có thấy không? Im đi, trời đánh tránh miếng ăn đó. Tí nữa xem đại ca xử nó thế nào. Mà quái gì cái thằng bố nó lì nhỉ? Bộ không lo sống chết con gái của mình sao? Đã vậy là còn trách tụi này ra tay độc ác nữa chứ à? Tên đại ca nhìn thấy hai tên đàn em của mình thì thào, thì chỉ nhìn gã rồi lắc đầu, ý bảo là không nói nữa, tập trung vào ăn. Dường như chú cũng chẳng quan tâm đến bên trong kia có một cô gái đang bị bắt giữ và bỏ đói mấy ngày hôm nay. Sau khi bữa ăn xong, đợi cho người đàn bà dọn dẹp mâm bát, cả ba tên bước vào trong bàn uống nước chè. Hai tên đàn em dường như có điều gì đó muốn nói với đại ca của mình, nhưng ấp úng mãi không được. Lấy làm lạ, gã có râu quai nón liền bảo: hai chú mày sao vậy? Có việc gì hả? Định nói với anh điều gì sao? Đều là anh em sinh tử với nhau, không cần phải ngại, chúng ta là người một nhà mà. Lúc này thì tên có hàm răng xích lên tiếng hỏi: có chuyện này em muốn hỏi anh, nhưng mà anh phải hứa là không nói gì với chị em mới dám kể. Nếu như anh trách mắng em thì em thôi. Ngay lập tức tên còn lại liền hiểu ý, liền chạy ra khép cửa phòng cốt là không để cho người đàn bà ban nãy nghe được câu chuyện này. Tên đại ca lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn chăm chú vào ngay tên đàn em nhướng mày rồi hỏi: chú Minh à, dành với chú còn việc gì phải ngại ngùng sao à? Có việc gì sao lại úp mở như vậy, bộ quan trọng lắm sao? Dạ, việc này là vô cùng quan trọng. Cả lén lén đứt nhìn ra phía cửa, thấy tên đồng bọn vẫn đứng ở bên ngoài canh gác thì mới thì thào: anh cho em hỏi thật lòng, sao anh với chị Lan có mối quan hệ thế nào? Tưởng gì, anh với cô ấy là bèo nước gặp nhau, thì cô ấy tài giỏi lại có hoàn cảnh đáng thương, anh cứu giúp mà thôi. Mang về đây cơm nước giặt rũ trợ bố cho bà anh em mình, không phải là tốt hơn sao? Đoạn các hỏi ngược lại: nhưng có chuyện gì sao? Anh thấy hai chú có vẻ không ưa gì cô ấy. Hay là anh nói trước với hai chú nha, về ngày xưa chúng ta có tàn ác hay độc địa thế nào cũng là việc của ngày xưa, anh không quan tâm. Nhưng mà nên nhớ con thầy vợ bạn gái cơ quan, đó là việc tuyệt đối phải tránh. Đừng để có chuyện gì xảy ra thì lúc đó anh em lại khó nói với nhau. Các chú hiểu tính anh mà. Anh không phải là không biết hai chú nghĩ gì, nhưng mà tuyệt đối không được phép đụng vào người đàn bà của anh. Cái đại ca nói bằng một giọng điệu đầy từ tốn nhưng vô cùng lạnh lùng, cũng đủ để thấy được tên này là một người cực kỳ máu lạnh. Nghe vậy tên đàn em liền sợ hãi rồi bảo: anh Sơn, anh sao vậy? Trong những người anh em của anh, hiện giờ chỉ còn em với thằng Ninh Sẹo còn ở lại với anh cho đến bây giờ. Chúng ta tuy không sinh cùng ngày, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng. Bao năm qua tay của em đã nhúng chàm rất nhiều, có muốn rút lui cũng không được nữa rồi. Kẻ thù của anh em mình nhiều vô số, chưa kể đến việc lúc nào cũng có thể bị cướm sờ gáy. Nếu như anh có suy nghĩ về em và thằng Ninh có ý gì với chị Lan, thì em xin phép lấy máu chứng minh cho anh coi. Dứt lời, tên đàn em này không chờ cho đại ca của mình kịp phản ứng, còn dao găm lúc này lão cũng đã dắt trong người liền rút ra. Bằng một động tác rất nhanh gọn dứt khoát, gã giơ ngón tay trái của mình rồi xoẹt một cái, ngón tay của gã đã rơi ra. Máu tuôn ra suối xả nhưng tên này không hề nhắm mặt hoặc là kêu đau đến nửa lời. Tên đồng bọn nhìn thấy như vậy thì liền chạy lại. Thế nhưng các đại ca liền vội quỳ xuống nâng tên đàn em này lên rồi bảo: chú làm sao phải làm như vậy chứ? Đây là anh nói vậy để các chú hiểu thôi. Xưa nay cũng không hề tiếc các chú điều gì. Những gì của anh là của các chú, nhưng có những thứ mình nên biết giới hạn. Vâng ạ. Tên đại ca sơ cứu cho đàn em xong thì thở dài bảo: chúng ta ở với nhau đã mười mấy năm, hai chú và anh đều không vướng bận gì nên mới có thể thoải mái ra tay như vậy. Có điều lúc này đây công việc làm ăn gặp chút khó khăn, cũng chỉ có hai chú là người ở lại sống chết với anh. Điều này với anh chẳng có thứ tiền bạc nào có thể mua được. Những cái thằng mà khi chúng ta có tiền nó mới đến, Nếu ta hoạn nạn mãi mà chẳng tin nó đâu thì không chấp. Như hai thằng mà các chú giới thiệu, chúng nó chỉ là loại giang hồ vặt thôi. Nghe tiếng cơm sôi là nhớ nhà. Cái loại ấy có chết hoặc giả như chết trăm thằng cũng không sao cả, không có gì phải tiếc. Tên đại ca lúc này mới tháo cái mũ lưỡi chai xuống, để lộ ra cái đầu hói chọc lóc cùng bộ râu quai nón vô cùng hung dữ. Đây chính là Sơn Đen, một tay anh chỉ khét tiếng để lượm vào máu lạnh. Giết người đốt nhà cướp bóc cũng không hề từ thủ đoạn nào. Ca nhắc lại cho hai tên đàn em về việc hôm qua, chính tay gã xử hai tên đàn em khác vì tội phản bội. Ăn cây táo rào cây sung, dám có ý định không tốt với cô gái mà gã mang về, tức là người đàn bà tên Lan. Có lẽ Sơn Đen nghĩ việc này mà hai tên đàn em thân tín nhất của mình mới tỏ ý bất mãn. Thế nhưng không phải như vậy. Tình mình rất lúc bấy giờ đã được quấn băng, máu vẫn rỉ ra từ ngón tay của mình. Hắn bảo việc anh xử lý hai thằng kia bọn em không hề phản đối. Nếu anh không ra tay, bọn em cũng sẽ không để cho chúng nó ra khỏi vùng đất này được đâu. Có điều em muốn hỏi anh vì chị Lan là việc khác cơ. Không phải là việc chúng nó có ý định không tốt với chị dâu, mà em nghĩ tò mò về xuất thân của chị ấy. Ngay đến đây Sơn bấy giờ liền thở dài. Trước kia Lan là người Việt Nam, nhưng mà bị lừa sang Cam này làm việc. May mắn được một người đàn ông Cam đưa tiền ra chuộc cô ấy khỏi công ty ma do bọn mafia kia làm chủ. Vì ân nghĩa này mà Lan đã lấy người chồng Cam, sinh ra được một người con gái. Họ mở một tiệm vàng ở bên kia biên giới. Chúng ta cũng phải biết rằng bên đó nó loạn như thế nào rồi đấy. Việt Lào Cam lại có mấy thằng người Hoa, chúng nó cũng đều là dân mafia cả. Cô ấy kể rằng cửa hàng vàng thời kỳ Hoàng Kim làm ăn rất là thịnh, nhưng mà kiếm tiền được đã khó, giữ tiền thì lại càng khó hơn. Cuối cùng trong một đêm mưa gió, cửa hàng vàng bị chúng nó cướp bóc, đập phá tan tành. Người chồng thì bị chúng nó giết ngay tại chỗ, con gái thì bị bắt cóc đi đâu đó không có rõ. Cô ta may mắn thoát được, sau đó thì sợ hãi cho nên quay trở về Việt Nam. Anh cũng chỉ tình cờ gặp Lan mấy tháng trước mà thôi. Cái chú nghĩ sao à? Để chúng ta có thể không giúp đỡ không? Đành cương vị là anh, cái chú có cứu khi mà cô ta đang ốm yếu, nằm thoi thóp chờ chết ở ven đường? Nghe Sơn nói đến như vậy, Ninh Sẹo lúc bấy giờ mới cất tiếng, giống như thường xót cho số phận cô gái tên Lan mà đại ca của mình đã cưu mang. Tiếng là chúng ta đã từng có thời gian làm việc, nhưng mà không thể ngờ được rằng khi nghe câu chuyện của Lan, ta vô cùng thương cho cô ấy. Hay là chúng ta vẫn nhân từ quá nhỉ? Cũng từng quậy phá cả cái vùng biên này, thế mà không gặp mấy con chó lợn ấy nhỉ? Em thề với anh là nghe câu chuyện cô ấy, em chỉ muốn đến tận nơi gặp mấy cái thằng giang hồ kia mà bòm bòm cho chúng nó mới phát. Muốn trả thù cho cô ấy, gia đình cô ấy, đúng là cái quân súc sinh mà. Sơn Đen bấy giờ bật cười, gã đại ca vỗ vào vai của tên đàn em rồi bảo: chú chửi chúng nó là súc sinh, nhưng mà chúng ta cũng đâu kém đâu. Cũng là từng làm những cái chuyện tẩy đỉnh, đang phải chôn chui trốn lùi đấy. Đoàn gã nhìn về Minh Sứt rồi nói: tay còn đau không? Chú nóng tính quá rồi đó. Bao nhiêu năm rồi mà theo anh mà mãi vẫn không kìm được cái tính máu chó vậy hả? Mỗi lần muốn chứng minh cái gì đều chặt đứt một ngón tay, thì chú phải cù đến cả 10 đầu ngón chân nữa rồi. Hâm vậy hả? Đã sứt lại còn cụt nữa thì ai người ta dám yêu? Minh Sứt lúc này cảm nhận ân hận vì việc mình vừa làm. Gã vô cùng trung thành với Sơn Đen, nhưng vốn có ác cảm với Lan, lại sợ đại ca trách tội cho nên mới làm ra hành động ngu ngốc vừa rồi. Nói không đau là không đúng, gã đang rất đau, nhưng lúc này vì muốn chứng minh là thể hiện mình mạnh mẽ cho nên tỏ ra cứng rắn. Chúng em biết rồi, cái chuyện này đến đây là xí xóa, anh cũng đừng nghĩ nhiều. Em coi anh như là anh trai, anh với chị Lan như vậy thì chúng em cũng coi chị ấy là chị dâu, không bao giờ có ý nghĩ vớ vẩn mạo phạm. Tốt, thôi hai chú ra ngoài đi. À, con bé kia để cho hai chú xài đó. Thằng bố nó đã quá hẹn rồi, chúng ta cũng phải có nguyên tắc làm việc. Xong việc thì gửi cho bố nó một bàn tay của con nhỏ đó, để cho nó hiểu cái cảm giác dám trái lời. Nó nghĩ chúng ta là phường giả áo túi cơ may sao. Vừa lúc này thì người đàn bà tên Lan đi vào, nhìn thấy bà gã đàn ông thì thào to nhỏ chuyện gì. Cô ta nhẹ giọng: bà anh gian ho quả trắng miệng đi. Đoàn người đàn bà xinh đẹp ăn mặc gợi cảm lả lơi tiến về đại ca, bóc một túi cam đút vào mồm của Sơn, làm cho ngay tên đàn em không dám nhìn mà chỉ cúi gằm mặt xuống rồi nũng nịu. Anh à, con bé Kinh tính sao? Đã 3 hôm rồi nó không ăn uống gì đấy. Để xem nó tuyệt thực đến bao giờ. Đoàn Sơn đen hất hàm về phía đàn em. Hai tên Minh Sứt và Ninh Sẹo hiểu ý ra ngoài. Lúc Minh Sứt quay người đóng cửa, cả như chết điếng khi nhìn thấy người đàn bà này để lộ ra cả bầu ngực ra ngoài. Thập thoáng còn thấy hình ảnh hai ngọn núi nhấp nhô dưới cái váy xẻ ngực sâu hun hút. Điều này khiến cho gã rùng mình, vội nhắm chặt mắt lại, không dám đối diện mà quay đầu đi ngay. Người đàn bà lên tiếng nhẹ giọng cho hai gã. Anh không ăn cam sao? Em mới bóc đó. Nhưng dường như hai tên không trả lời. Họ có thể là không dám trả lời, cứ như vậy một mạch đi về phía trước. Chỉ sau một lát thì đã hòa mình vào bóng tối âm u mất dạng. Người đàn bà này vô cùng xinh đẹp, thân hình gợi cảm, thướt tha uyển chuyển như một con mèo, bước từng bước tiến về phía gã đại ca tên Sơn. Cất giọng nỉ non khi lọt vào tay của gã làm cho thần hồn tên đại ca điên đảo. Hai mắt của gã dán chặt vào cặp ngực đang nhấp nhô cộng với đôi chân dài như siêu mẫu, để lộ ra từng mảng trắng hồng, làm cho Sơn đen hô hấp càng tăng nhanh. Hai mắt của gã đỏ rực như lửa, cố gắng cất giọng khàn khàn để nén dục vọng rồi bảo: Lan à, em đẹp quá. Cảm ơn em đã đến bên đời của anh. Mà tại sao anh nghe chúng nó gọi em là Lan Tấy? Anh không hiểu Lan Tấy có nghĩa là gì. Lan Tấy có nghĩa là một bông hoa lan đã nở rộ và độ thành thục nhất. Hoặc cũng giống như em vậy. Khi nhìn thấy anh thì cả người của em nóng hừng hực rồi muốn tấy lên. Nếu là nam giới, máu sẽ dồn xuống phần dưới, cũng gọi là sưng hoặc tấy đó. Những lời nói của người đàn bà khi lọt vào tay của gã giống như là một liều thuốc kích thích bản năng, làm cho Sơn đen vội vàng đứng lên kéo Lan Tấy vào trong lòng của mình. Gã rồi mặt đầy râu ria áp sát vào cơ thể cô gái hít hà, dường như gã đang tận hưởng. Bởi đã từ lâu rồi gã không dám hoặc không muốn bản thân của mình dính vào những chuyện nhi nữ thường tình như vậy. Nhưng từ khi cứu mạng Lan thì gã đã coi cô như một báu vật. Mà Lan đối xử với hắn cũng tốt, chiều chuộng gã như một ông hoàng, lại không hề cãi lời hay có thái độ chống đối. Chính vì vậy khi mấy hôm trước thì cô nói có hai tên đàn em của Minh Sứt và Ninh Sẹo dám có ánh nhìn sằm sỡ với người đàn bà của hắn, Sơn đen đã giết chết luôn không cần suy nghĩ. Điều này cũng gây nên sự bất mãn với hai tên đàn em thân tín khác của hắn, cho nên mới có chuyện trò ban nãy. Lúc này đây, khi mà hai tên đi khỏi, hai người bắt đầu lại thân mật. Khi nhìn về chiếc màn hình phản chiếu trên chiếc hình ảnh máy quay, Lan bỗng nhìn tỏ ra hoảng hốt. Trời đất ơi, cái con bé kia xinh đẹp vậy á, sao lại đánh đập trói nó như vậy? Như thế này thì khi bố nó nhìn thấy xót con lắm. Em đã hứa với bố nó là sẽ không để cho con bé tổn hại tới một cọng tóc. Thế này thì chết mất thôi. Anh bảo hai anh em Minh và Ninh chăm sóc tốt cho con bé. Em không muốn thấy cảnh đó. Nghe vậy, Sơn đen một tay luồn vào trong lớp vải của chiếc váy vút ve, miệng bình thản. Em xót nó sao? Vâng. Xót cho nó, sao em lại xúi giục bọn anh bắt cóc con bé về đây? Em biết các anh là người thế nào. Nhưng em... Không để cho ả kịp nói hết câu, Sơn đen đã liền kéo ả lên rồi nằm trên người của mình. Gương mặt vốn dữ tợn của gã lúc này dường như giãn ra hơn một chút. Hai mắt chăm chăm nhìn vào bộ ngực đầy đặn của cô gái mà nuốt nước bọt. Dường như Lan cố tình trêu người gã, cơ thể uốn éo một cách đầy ma lực, chiếc váy cũng hở hững hơn để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Không, anh chẳng nghe em, anh không tin em. Anh phải điện thoại cho hai người kia không được hại con bé. Em biết hai anh ấy thỉnh thoảng cũng như là muốn nhìn lén em. Em sợ anh lại làm ra việc giống như hôm trước nên không có dám nói với anh. Bất ngờ Sơn đen đẩy ả ra làm cho Lan sững người. Cả lẽ biết mình lỡ lời, Lan lại tiếp. Em xin lỗi. Việc này cũng là do em không tốt nên mới gây ra. Nếu anh không muốn em ở đây, em sẽ đi. Đoàn cô gái xinh đẹp khóc như mưa. Tiếng khóc ai oán khiến Sơn đen, một đại ca nổi tiếng tàn bạo, cũng mùi lầm. Đừng có làm những trò đó trước mặt anh. Nên nhớ anh không phải là đứa trẻ con cho em dùng mỹ nhân kế. Việc làm của em anh biết hết đấy. Đừng qua mặt anh. Thằng Minh Sứt và Ninh Sẹo là hai thằng anh em sinh tử của anh. Nếu em còn gây ra việc gì bất lợi khó dễ cho chúng nó, anh không bỏ qua đâu. Dứt lời, Sơn Đen liền mạnh bạo xô Lan tấy ra ngoài. Nhưng cô gái vẫn bám chắc vào thân thể gã như con mèo, rồi ôm chặt lấy thở một hơi nhẹ vào tai của gã. Thật kỳ lạ là tên đại ca giang hồ này lập tức tính tình dịu xuống. Cả mắt bắt đầu đỏ lên chứa đầy dục vọng, nhìn chầm chầm vào thân hình nóng bỏng của cô. Dường như trong lời nói cử chỉ của cô gái mang theo một màn lực gì đó vô cùng đặc biệt, khiến gã không thể phản kháng. Chiếc điện thoại được Sơn Đen lấy ra gọi cho hai tên đàn em. Hai thằng trước mắt đừng làm hại con bé. Để mai bố nó không mang tiền chuộc tới, hai đứa muốn làm gì thì làm. Nói xong câu này, Sơn Đen quăng luôn cái điện thoại xuống đất. Đoàn gái nhìn chăm chăm vào cô gái kia qua chiếc máy quay an ninh được gắn trong phòng. Ánh mắt lóe lên một vẻ gì đầy khó tả. Thế đại ca như vậy thì người đàn bà phía sau bỗng tiến đến ôm lấy cổ của gã rồi thì thào. Anh có muốn nó không? Đêm nay em sẽ giúp nó biến thành người đàn bà của anh. Con bé này vẫn còn là con gái đấy. Mấy hôm trước em thay quần áo rồi rửa giấy cho nó, dò hỏi biết được nó vẫn còn nguyên, cũng chưa yêu đương hay quan hệ với ai. Nếu anh thích, em sẽ có cách làm cho nó phải phục tùng anh, quỳ dưới chân anh. Em cho anh thay đổi khẩu vị, ăn mãi một món cũng chán. Nếu anh thích thì em với nó đều phục tùng anh. Anh mạnh mẽ quá, một mình em không chịu nổi. Nên rồi à khét thổi một hơi vào tai của người đàn ông, khiến gã cả người run rẩy. Giọng nói của à ta cùng với những cử chỉ làm cho gã cả người buồn rùn. Cả mắt sáng bừng lên nhìn chầm chầm vào vị trí cô gái đang đứng bên trong màn hình qua chiếc máy quay. Trong đầu không khỏi hiện lên những suy nghĩ đổi bại. Lần tấy nói cũng phải thôi, bởi vì Sơn Đen dáng người to cao như khổng lồ. Người của gã như là hộ pháp, thân hình cân đối, con nước da đen bóng với lại bộ râu quai nón che đi hết gương mặt. Thoạt nhìn sẽ tưởng đây là người châu Phi. Vốn giỏi võ và vô cùng liều lĩnh, Sơn Đen quy tụ đàn em tạo thành một băng nhóm trên mảnh đất vùng cao này. Nổi tiếng là vùng đất của những kẻ buôn bán chất cấm, cộng với hàng loạt những tệ nạn khác. Lúc nào gã cũng kề kề khẩu súng dắt trong người, luôn luôn đề phòng vô cùng cẩn mật. Bởi vì vùng đất này cũng không thiếu những gã khổng lồ liều lĩnh và máu mặt như Sơn Đen. Băng nhóm của Sơn Đen ban đầu thì cũng chỉ có gần chục người mà thôi, tuy ít nhưng chất lượng. Không việc gì chúng không dám làm, từ cướp giết hiếp hoặc thậm chí bắt cóc tống tiền mà túy mại dâm đủ cả. Có điều từ khi Lan Tấy xuất hiện làm cho mối quan hệ giữa các thành viên bất hòa. Mới vài hôm trước thôi cũng có hai tên phải bỏ mạng, bị chính đại ca ra tay chặt đầu xử tử một cách không thương tiếc. Có điều càng ngày Lan Tấy lại càng có những hành động gây nên sự khó chịu cho những anh em khác trong băng nhóm của Sơn. Tuy mới về được có vài tháng, Lan Tấy đã dùng mỹ nhân kế chiếm được lòng tin của đại ca và được Sơn Đen chiều chuộng hết mực. Cũng không phải làm những việc gì quá nặng nhọc, đã vậy lại xoay mói và bơm điều kích động, làm cho đám đàn em của Sơn Đen dần dần sinh ra chán nản. Nhiều tên đã bỏ đi, lúc này đây chỉ còn lại hai tên thân cận và trung thành, đó là Ninh Sẹo và Minh Xích. Phải nói khu vực giáp biên nên tình trạng vô cùng hỗn loạn, nơi đây là nơi quy tụ của rất nhiều những tội phạm nguy hiểm, thậm chí là những kẻ trốn nã cũng về đây lập nghiệp. Rồng rắn hỗn tạp, lại có cả giang hồ của Lào và Cam và người Trung. Ở tù được vài năm, Sơn Đen cũng được một vài đàn anh chỉ cho những chiêu trò mánh lới để kinh doanh buôn bán mặt hàng này. Cuối cùng gã chọn một vùng đất này làm nơi phát triển. Thứ nhất là nó giáp biên giới, vận chuyển cũng dễ hơn vì có nhiều con đường mòn trong những cánh rừng già. Thứ hai là cũng dễ dàng đào tẩu khi bị lực lượng chức năng truy quét, có thể vào rừng lẩn trốn hoặc là vượt biên nhằm trốn tránh. Lần tấy cặp kè với Sơn Đen giống như già nhân ngải non vợ chồng với nhau được vài tháng, nhưng dạo gần đây tình hình khó khăn và bị lực lượng cơ quan chức năng truy quét triệt phá rất mạnh. Cả nhóm lúc này đây cũng không dám có những hành động quá lộ liễu, cho nên thu hẹp phạm vi hoạt động. Sơn Đen vốn là một con cáo già, hắn nghĩ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cho nên chỉ đạo cả nhóm quay về thị trấn Nùng. Nơi đây khá sầm uất, dân cư phát triển. Cả nhóm dưới sự chỉ đạo của hắn đã nằm im không hoạt động gì mà ám suốt một thời gian dài. Lúc này đây cũng đang rất cần tiền để sinh hoạt. Đang trong cơn bi kịch, Lan Tế sử dụng bằng nhóm tín hiệu vàng của một người đàn ông dưới thị trấn bắt góc con gái của một gia đình trong thị trấn này. Nghe vậy, Sơn Đen không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. Theo như những gì gã tìm hiểu được, Thắng Cần đã đến đây lập nghiệp và xây dựng gia đình. Có một con gái 16 tuổi tên Giang đang học cấp 3 ở thị trấn. Gia đình này vô cùng giàu có và thành đạt. Theo như kế hoạch thì chúng đã bắt cóc Giang, con của ông chủ tiệm vàng, sau đó mang về đây để đòi tiền chuộc. Nhưng đã mấy hôm không thấy Thắng Cần có động tĩnh gì thì cả đám đâm ra sốt ruột và lo lắng. Lúc nãy đây Lan Tế thấy Sơn Đen lộ vẻ thèm khát như vậy thì bày cách để giúp cho gã thỏa mãn. Em nói thật chứ, em không ghen sao? Ghen gì mà ghen chứ, con bé kia nó cũng rất là xinh, lại là gái mới lớn. Nếu anh muốn thì tối nay em giúp anh. Có điều anh phải cho em quay lại video. Em với anh làm bèo nước gặp nhau, chúng ta biết đâu sau này lại không còn gặp nhau nữa thì sao? Ngay như vậy Sơn Đen giật mình hoảng hốt. Em bị điên sao? Quay lại video làm gì? Thế nhưng bấy giờ Lan Tế liền cười thật lớn nói với Sơn Đen. Em chỉ muốn gửi cái video kia cho bố nó để trả thù mà thôi. Ngày xưa cũng chính bố của nó đã dùng cách này để chỉ đường lui của em. Bây giờ thì em cũng dùng chính cách này làm với con gái của nó, coi như là cũng hồi, cũng coi như một cách để đe dọa và gây sức ép với hắn ta. Nếu như không thì con gái của hắn sẽ chết, hoặc là sẽ bị bán vào mấy cái động chứ. Mình đang cần tiền mà anh. Ngay đến đây Sơn Đen gật đầu đồng ý rồi bảo. Cũng được, nhưng mà không được quay mặt anh, và phải chỉnh sửa không cho nó nhận ra chúng ta đang ở đâu, tránh trường hợp cấm điều tra ra đấy. Nên rồi các ôm chầm lấy ái nhân tình, vóc dáng cao to như người khổng lồ của mình. Chẳng mấy chốc căn phòng vang lên những tiếng rên rỉ cộng với tiếng thở dốc đầy dâm đãng của cả hai người. Xe nối rừng im ắng, tiếng rên rỉ của hai kẻ khát tình lao vào nhau như con thú hoang đang đói khát vang lên, hòa cùng với tiếng ếch nhái kêu đêm như một bản hợp sướng đầy dục vọng. Có điều lúc nãy đây Sơn Đen không hề nhận ra được mối nguy hiểm. Bản thân của gã lúc này đang ôm một bó xương khô. Nhưng hành động của hai người không diễn ra, mà chỉ trong đầu của gã tưởng tượng ra mà thôi. Gương mặt của người phụ nữ tên Lan kia lúc này đã hoàn toàn biến đổi thành một cái đầu lâu với hai hốc mắt đen sì, nở ra một nụ cười cực kỳ kinh dị. Sau một lát thì gã gầm lên như là con thú hoang, rồi phủ phục xuống giường. Cương mặt hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Hai tay của gã ôm chặt lấy cô gái mà thiếp đi. Nói đúng hơn Lan Tế xinh đẹp trong mắt của đại ca Sơn bây giờ lại là một oan hồn. Có điều là chẳng ai nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này. Trong mắt của Sơn và đám đàn em của gã vẫn nghĩ rằng Lan chỉ là một người đàn bà đẹp và nham hiểm mà thôi. Có ngờ đâu cô ta lại là thứ mà con nằm mơ cũng chẳng ai nghĩ tới. Lúc này hai tên đàn em được nhiệm vụ mang thức ăn xuống cho cô gái trẻ bàn bạc với nhau. Tay còn đau không? Mà nghĩ chặt cụt ngón tay có đau không à? Hỏi câu gì có ích hơn đi. Mình rất bức xúc trả lời. Đoàn gã lại tiếp tục. Còn mẹ nó cái con đĩ Lan Tế kia, lúc tao ra ngoài nó còn cố tình để lộ nửa bộ ngực cho tao nhìn thấy, kiểu như là mời gọi tao sơi vậy đó. Cái con này nó cứ tà dị thế nào ấy mày hả? Mày có để ý lúc đại ca giữa cái thằng Tiến và thằng Huy không? Ninh Sích không đáp. Hiện tại gã cũng đang rất buồn vì mất đi hai thằng đàn em của mình. Có điều là thằng này cũng chẳng biết có phải chúng mưu của ả kia không mà dám làm những việc tề đình như vậy. Hai tên lúc này bàn nhau hãm hại, hãm hiếp chị Lan, và của đại ca thì quả nhiên đúng là tội không thể tha được. Nói khẽ thôi, lỡ đại ca nghe thấy không hay đâu. Ta không bao giờ nghĩ thằng Huy lại có hành động vậy đâu. Thì thằng Tiến cũng có phải là người ngu ngốc đâu. Cho nó theo hại anh em mình cũng lâu, chẳng lẽ lại không hiểu tính của đại ca. Có điều là tội này thì cũng hết thuốc rồi, chẳng rõ con mụ kia nó là cái giống gì nữa. Cả hai tên vừa đi vừa đào bầu, mang theo tâm trạng bực bội, vừa mất đi hai thằng đàn em. Được một đoạn thì bỗng Ninh Sẹo nhìn đồng bọn rồi vào. Này, hay tao với mày làm tí không? Nhìn con bé đang ngon đấy, quái nào bà Lan lại đối xử với nó tàn nhẫn vậy? Chỉ cần trói nó lại là xong, việc quái gì về hành hạ con bé. Thật là tao thấy thương hoa tiếc ngọc đấy, Nhìn nó xinh đẹp trắng trẻo, ngọt nước thế vậy cơ mà. Mà thế nào nó lại đổ tội cho anh ơi mình đánh đập nó là sao? Mẹ kiếp, đúng là gái đĩ già mồm mà. Tên này là Ninh Sẹo, dáng người nhỏ thó nhưng rất nhanh nhẹn. Cả người của gã đen nhẹm với mái tóc dài được búi cao nhìn khá là lãng tử. Có điều vết sẹo chảy trên trán dọc xuống đến miệng, tạo cho người đối diện một cảm giác vô cùng dữ tợn. Vết sẹo kia là di chứng của một lần đụng độ làm ăn với băng đảng khác, bị đối thủ chém thẳng vào mặt suýt nữa thì hẹo. May lần ấy được Minh Đen cứu mạng, cho nên Ninh Sẹo vô cùng tôn sùng đại ca. Mình sẽ cũng được Sơn Đen cứu mạng, cả hai tên thề rằng sẽ trung thành tuyệt đối với gã. Lại được đại ca xử cũng không tệ, cho nên chưa bao giờ có ý định phản kháng. Tên đồng bọn đi đến bên cạnh liền trả lời ngay, chỉ lặng lặng rút điếu thuốc lá rồi châm lên rít một hơi dài rồi bảo: "Ta cũng hơi bất ngờ khi con mụ Lan kia xúi chúng ta bắt cóc con bé này về đây, rồi nhốt nó vào trong căn phòng kho kia, bỏ đói nó vài hôm rồi mới cho nó ăn. Đợt khát như vậy thì kể cả có khỏe mạnh như bà ấy cũng làm sao mà chịu nổi chứ. Cái việc này thực sự là khó hiểu mà. Mà nó liên tục kích bác tình cảm của anh em chúng ta với đại ca, mày nghĩ nó có mưu đồ gì không? Con mẹ nó thực sự là điên máu mà. Ta ngứa mắt con Lan tấy này lắm, chỉ là một con phò già thôi. Đến đây cầu dẫn đại ca rồi chia rẽ anh em mình, láo thật chứ." Tên này thở dài ngửa mặt lên trời và ra một hơi thuốc rồi đáp: "Phải điều tra xem con mụ này là ai, từ đâu đến mới được chứ. Nhưng mà không hiểu sao khi đối diện với mụ ta, ta lại có một cảm giác sợ hãi vô cùng khó hiểu. Cho đến bây giờ ta vẫn không hiểu nổi mụ này là ai, từ đâu đến và đến đây có mục đích gì chứ." Nhưng mà hai tên còn lại thì thầm vào tai của đồng bọn: "Cơ mà cũng không phải việc của chúng ta, cứ làm theo lệnh đi. Lê đại ca điên lên thì mệt đấy, mày cũng biết tính anh Sơn mà, phải không?" Gã chính đẩm Minh Xích, gương mặt rỗ chẳng chịt với hàm răng cửa bay mất hai chiếc, nhìn khá là buồn cười. Có điều tên này cũng không hề đơn giản. Ngày trước gã cùng với vài tên khác trong một lần ăn hàng đã vào tận trong sào huyệt của đối thủ cạnh tranh để cướp bạc. Lần đó xảy ra cuộc đụng độ vô cùng đẫm máu, vài tên đi cùng bị chém cho gần hết. Nhưng tên này chạy thoát được, nhưng hàm răng cửa cũng bị đập cho gãy mất chiếc. Mình rất nhiều lần xin tiền đại ca để đi cắn răng tút tát lại về đẹp trai, cơ mà Sơn Đen bảo: "Không cần thiết đâu. Mày cắm răng giả bây giờ phí tiền, ở đây cũng có ai ngắm đâu. Bao giờ mà chúng ta giàu có, ai sẽ cho tiền mày cắm răng vàng hoặc là răng sứ đi gắn kim cương. Khi mày cười thì nó lấp lánh, đảm bảo là gái theo hàng loạt. Nhìn hàm răng đã biết là mình đẹp trai rồi. Anh nói nghiêm túc đấy. Còn bây giờ đi cắm răng thì cũng phí lắm, tốn mấy chục triệu mà không ai giải quyết được gì. Anh em mình chung lưng đấu cật chịu khó một thời gian, chúng ta làm ăn được thì chẳng những răng giả, nếu mày thích răng thật anh cho." Đó là lời của Sơn Đen nói với đàn em của mình. Có điều mấy năm đổ lại đây làm ăn khó khăn, liên tục bị truy quét cả đám di chuyển khắp nơi, tránh việc truy vết, công việc cũng không thuận lợi lắm, cho nên ước mơ vì nụ cười tỏa nắng của Minh Xích vẫn chưa hoàn thành. Gã cũng mặc cảm vì điều này. Nếu ai gọi gã là Minh Xích thì đó chính là phạm vào điều đại kỵ. Lập tức gã sẽ nổi khủng điên. Kể cả mấy tên đàn em khác của Sơn Đen cũng rất ngại hắn ta. Tên này thì cực kỳ giỏi võ, ngày trước cũng là quân nhân trong một đơn vị đặc công tinh nhuệ. Nhưng Minh Xích vốn tính khí ngang tàng, lại nóng nảy thường xuyên gây sự với mọi người trong đơn vị. Một lần gã gây nên một sự việc vô cùng nghiêm trọng, rồi bị tước quân tịch trở về địa phương. Sau này gã đã nhận Sơn Đen làm đại ca, đi theo hắn cho đến tận bây giờ. Cả hai tên vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến một căn phòng nhốt cô gái. Lúc này cả hai đều tiến vào, thấy cái máy quay đang chiếu xuống thẳng phía này, mình sẽ liền trùm cái áo lên che đi mắt cam, rồi một tay rút dây điện, rồi lên tiếng chửi thề: "Má nó, đã bảo không lắp cam mà có nghe đâu. Chỉ cần tao và mày ở đây thì nó chạy đằng trời. Hai con máy quay chạy bằng cơm ở đây rồi mà còn lo hão huyền. Cái con mụ Lan kia chắc chắn có ý đồ gì khác. Hay là cả tao với mày cứ làm thịt con này, lâu rồi không được nếm mùi gái nó thế nào. Mày điên sao hả? Không sợ đại ca? Nếu muốn ăn thì cũng phải đợi cho đại ca ăn trước chúng tao mới được phép. Việc này không có đùa được đâu con. Con bé này chắc chắn là nhân vật quan trọng, nên là mụ Lan mới phải lắp đặt máy quay giám sát 24/24. Ninh Sẹo hoảng sợ vì nghe lời Minh Sứt nói đến như vậy. Dù sao thì Sơn Đen vẫn là đại ca của chúng, mà tên này thì tôn thờ vô cùng, nếu lộ ra thì chết. Sợ quái gì chứ, ở đây Sơn cùng thủy tận, đại ca cũng có bộ Lan tấy để giải trí. Mày thử nghĩ lại xem, tao với mày làm bao nhiêu nay được cái gì? Bây giờ cả tao và mày cùng hợp tác, chuyện này không có sao đâu. Việc quái gì mà cứ phải cung cúc nghe theo lời của con mụ Lan kia? Mày có nhận ra là từ ngày ả về đây, vị trí của tao và mày trong mắt đại ca đã giảm sút đi nhiều rồi không? Minh Sứt than thở, Ninh Sẹo khẽ vuốt nhẹ sẹo trên mặt. Điều này không phải là gã chưa từng nghĩ tới, thế nhưng vì ơn cứu mạng của đại ca ngày trước khiến cho gã không dám vượt mặt. Nhưng lúc này có Minh Sứt nói vậy, trong đầu không khỏi dâng lên một cảm giác bất mãn. Thì bây giờ làm thế nào? Lỡ con mụ Lan nó bếp xếp hay nói xấu chúng ta thì sao? Mày nghĩ cả tao và mày từ lúc con mụ ấy về đây cập kè với đại ca, nó không bếp xếp nói xấu chúng ta hả? Thái độ của nó là vô cùng lồi lõm mấp mô đó, liên tục bơm đểu để đại ca khiển trách mình. Mà ta cảm thấy cái việc này không ổn một chút nào cả. Bao nhiêu năm qua tình cảm của anh em vẫn tốt đẹp, ấy vậy mà từ khi con Lan kia nó xuất hiện đã khiến cho đại ca thay đổi hoàn toàn đấy. Thì biết là như vậy, thế nhưng bây giờ phải làm sao? Ta có cảm giác con mụ Lan tấy này rất quen thuộc, nhưng nó đã gặp rồi. Có điều là mỗi lần nhớ ra được thì lại có một thứ gì đó che mắt. Mày có thấy kỳ lạ không? Mẹ chứ, im đi. Đàn bà dưới tay anh em mình qua bao đời rồi, nhớ thế đếch nào được. Ta thì thấy nó đều già và khốn nạn quen thuộc thôi, chứ mặt mũi thì chịu. Mà giết người anh em mình cũng còn dám làm, chứ con kia thì nó là cây chó gì chứ. Đừng có làm cho tao nhụt chí. Thì Minh Sứt hôm nay có vẻ gì đó kỳ lạ, làm cho Ninh Sẹo cũng cảm thấy hoang mang, cho nên gã kéo lại. Giờ hai tên ngồi xuống vệ cỏ thì thào: mày có thấy kỳ lạ không? Có đôi lúc tao cứ thấy nó cảm giác kỳ quái thế nào đó. Ninh Sẹo vuốt về mái tóc nhìn đồng bọn rồi bảo: kỳ quái thế nào ta không rõ. Cái mùa Lan tấy này không hề đơn giản đâu, cũng không hề biết à ta là ai, ở đâu đến. Đại ca mà có cách nào mà quen biết nó? Bây giờ trong mắt anh Sơn thì cả tao và mày ra rìa rồi. Có khi nào nó là người của bằng nhóm khác, cài cắm chơi mỹ nhân kế, hay là cách mạng màu gì đó hay không? Không phải đâu. Sao mày càng nghĩ vậy thôi? Chứ tao không nghĩ là đại ca là người như vậy. Ngày xưa anh em sinh tử có nhau, anh ấy từng cứu mạng tao, tao mang ơn đại ca, tao hiểu mà. Mình xích bấy giờ khẽ lắc đầu than thở: thì tao cũng rõ ràng như vậy, tao cũng mang ơn anh ấy. Nếu không cả tao và mày ở đây làm gì? Nếu như vậy thì e là sớm muộn cũng bị con Lan kia nó vượt mặt. Nên nhớ việc này không hề tầm thường đâu. Ta cứ cảm thấy con mụ này nó quen thuộc sao đấy. Những chuyện này xảy ra đều do con Lan tấy. Mày không thấy từ ngày nó về đây cũng không còn ai ở lại chung đứng đấu cật. Ngày xưa chúng ta tung hoành chiến đấu khắp nơi, cả vùng biên nhắc đến chúng ta ai mà chả sợ. Bây giờ sống nhục như là lũ chó, đến hò to cũng không dám. Phải nhìn nét mặt con Lan tấy mà hành động. Bộ mày cứ muốn mãi như vậy sao hả? Minh Sứt nhìn đồng bọn rồi vỗ vai Ninh Sẹo rồi lắc đầu: tao nghi ngờ việc này có điều gì bất ổn thực sự đó. Tao cứ có cảm giác con Lan tấy nó không phải là người bình thường đâu. Nó có điều gì đó kỳ quái, rất lạ, khó mà diễn tả được bằng lời. Là như nào, mày kể tao nghe. Minh Sứt trầm tư một hơi thuốc rồi sau đó bảo: tao nghi ngờ con Lan tấy này không phải là người, hoặc chí ít nó là cái gì đó tựa như ma quỷ, hoặc là đại loại như vậy. Ninh Sẹo nhìn đồng bọn tỏ ra đầy ngạc nhiên, rồi bất ngờ cười thành tiếng. Nhưng gã cố gắng mãi không ngồi bật dậy để chửi nó cho một trận. Rõ ràng con Lan tấy kia là người, nói đừng đi lại bình thường, ấy vậy mà thằng dở hơi này lại bảo nó là ma quỷ. Đúng là dở hơi hít mức. Hay là thằng này từ đợt tai nạn ngã xe, đầu óc của nó có vấn đề? Mày bị làm sao đấy? Chuyện hoang đường vớ vẩn thế này mày cũng nghĩ ra được hả? Ma quỷ cái đếch gì chứ? Ta thấy mày có vấn đề đó. Hay là mày cũng có ý gì với nó? Liệu hồn đấy. Vợ của đại ca mày dám tư tưởng là chết đòn đó con ạ. Thằng điên, mẹ nó linh tinh cái gì vậy chứ? Mặc dù ta ngon, nhưng mà xin lỗi ta không có thèm. Thằng này xưa giờ không thèm làm ra cái chuyện vớ vẩn như vậy đâu. Tao với mày đều có anh Sơn như là anh trai, chẳng nhẽ nhỡ lại muốn húp cả chị dâu. Nói năng giữ mồm giữ miệng đi. Trầm tư một lúc, bất chợt Minh Sứt hỏi: mày có bao giờ để ý thấy con Lan kia nó rất kỳ quái bí ẩn không? Nó không hề có bóng. Tao nhiều lần nhìn trộm nó và nhận ra điểm khác thường. Là sao? Không có bóng? Cứ nghĩ là hình ảnh phản chiếu của nó dưới đất á? Hay là bóng nào? Tao chưa hiểu ý lắm. Ninh Sẹo giật mình nhìn chăm chú vào gương mặt của đồng bọn, lộ ra một vẻ vô cùng ngạc nhiên. Lúc này gã mới nhớ lại những lần mà mình từng tiếp xúc. Có điều là Ninh Sẹo cũng không để ý tới chuyện này. Vớ vẩn, làm quá gì có chuyện đó. Ai mà chả có bóng? Không thấy bóng thì là ma hả? Thời nào rồi mà còn ma với chả quỷ hả? Mày đừng có làm tao sợ. Nhưng mình rất không đáp lời của đồng bọn mà lại tiếp tục. Chuyện này là thật. Ngay cả hình ảnh phản chiếu trong gương cũng không có. Mày không thấy kỳ quái sao? Tên kia nghe bạn nói như vậy thì giật mình. Có điều nửa tin nửa ngờ. Thật chứ? Ta lại nói dối hay bịa đặt mày sao? Mày nghĩ thế nào? Đoàn gã hít một hơi thuốc thật sâu và ra một làn khói mờ đục rồi tiếp tục. Ngay cả hôm trước cũng vậy. Chắc mày không để ý rằng con Lan kia lúc nó nhìn vào hai thằng em bị chặt đầu, nó hoàn toàn bình thường, không hề tỏ ra sợ hãi hay là có biểu hiện hoảng loạn hay là chớp mắt lên một cái. Điều này nói lên rằng con này nó không hề bình thường. Nếu như anh mình á, em mình từng giết người hoặc là tiếp xúc với nhiều máu me kinh dị thì nó khác. Đằng này nó chỉ là một con đàn bà mà biểu hiện của nó xuất sắc như vậy. Mày nghĩ xem chuyện này thế nào? Nó không hề đơn giản như anh em mình nghĩ đâu. Tháng nào nó chả thấy máu mấy ngày. Nhìn thấy máu là điều bình thường thôi mà. Mình xích phì cười với thằng bạn. Nhưng ánh mắt của gã lại nhìn chăm chú về căn nhà. Dường như gã đang ám ảnh sợ hãi một điều gì đó. Thế biểu hiện của Minh Sứt hôm nay kỳ quái khác lạ. Ninh Sẹo không đùa nữa, bắt đầu chú ý nhớ lại những chi tiết mà tên đồng bọn vừa nói. Có điều là do gã ta không để ý tới cho nên cũng không hề quan tâm. Bây giờ thấy tên kia nói ra những suy nghĩ của mình thì bắt đầu thắc mắc. Trong đầu cũng bắt đầu lục lọi trí nhớ để xem gặp người đàn bà bí ẩn tên Lan kia ở đâu. Có điều chẳng hề có manh mối gì. Làm gì có chuyện một người đàn bà đẹp như cô ta mà chúng không có ấn tượng sao được. Mày có biết đây là gì không? Trần Minh Sẹo vạch quần lên để lộ ra một vết sẹo to đùng ở đầu gối rồi hỏi: cái sẹo nhưng mà liên quan gì? Mày có nhớ có một lần đại ca bảo tao là đèo ả xuống thị trấn mua đồ? Ta đèo ả ta đi mà cảm giác như là rất nặng. Chiếc xe máy thì thổ hàng đến vài tạ không vấn đề, nhưng mà nó cứ y ạch vậy đó. Thế làm lạ ta bảo ả xuống để kiểm tra, sợ bó phanh bó biên gì đó. Khi mà ả xuống thì chiếc xe lại bình thường. Không có gì một người đàn bà nặng đến chưa đến 50 cân mà lại như vậy. Sức của tao thì cỡ hai tay, hai con đàn bà nặng 50 cân cũng xách được mà. Mình rất nhớ lại rồi kể với đồng bọn. Điều này làm cho Ninh Sẹo cũng giật mình. Đoạn mình rất liền tiếp tục: khi xuống đến thị trấn à đi mua đồ, còn tao thì vào trong quán ăn sáng. Vừa đặt đít xuống chỉ kịp đóng chỗ thì tao giật mình, là bởi vì lão chủ quán. Quán này bán phở, lão chủ quán đang đưa tay dao tay thớt loạn xạ. Lúc ngẩng mặt lên nhìn tao thì con dao của lão cầm trên tay cũng rơi xuống một cách đầy khó hiểu đấy. Ánh mắt của lão già này vô cùng kỳ quái, khiến mà nhìn ta vào đó ta bị thôi miên vậy. Sợ nay ta làm gì biết sợ cái đếch gì. Bàn tay cũng nhốm máu của người cho nên ta không ngại. Thế để lúc ấy bất giác ta cảm thấy lo lắng cùng cực vậy. Má nó, thể lúc ấy là tao có đánh nhau với vài chục thằng cũng không thể rén bằng khi đó. Nó như là kiểu sợ hãi tận sâu trong linh hồn vậy. Nhất là ánh mắt của lão già này, nó dị lắm. Chưa kịp định thần thì lão ta liền cất tiếng hỏi: cậu năm nay bao tuổi rồi? Có phải đã làm nhiều việc ác rồi phải không? Ta liền trả lời là 25 xuân xanh. Đàn lão già nhướng mày lên bảo tao là đưa tay cho lão ấy xem. Lại là tao không hề dám phản kháng hay chống cự, mà răm rắp làm theo như một cái máy vậy. Mày có thấy kỳ lạ không? Mày biết là khi vừa đưa tay cho lão ta thì ta cảm thấy cả người ta lạnh buốt, cảm giác như sờ vào nước đá vậy. Ta giật mình hoảng hốt muốn giật tay lại, nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay của cái lão già kia. Thế làm kỳ quái tao mới để im cho lão ta thử xem định làm cái gì. Lão ta nói một câu mà tao sờn cả da gà lên, cả người ta buồn rùn muốn ngã cả quỵ xuống. Mẹ nhà ông chứ. Đường đường là Minh Sứt lại sợ câu nói vu vơ của một lão già không quen biết sao hả? Ninh Sẹo phá lên cười, trong lời nói cũng có pha một chút cợt nhả. Nhưng Minh Sứt không hề thèm quan tâm đến hắn. Bàn tay run rẩy bật lửa châm điếu thuốc, có cảm giác như đang sợ hãi thực sự. Điếu thuốc ngầm trong miệng cũng rơi ra mấy lần, nó khiến cho tên đồng bọn cũng phải ngạc nhiên. Nhìn gã một cách đầy khó hiểu, bà đặc dĩ Ninh Sẹo phải châm lấy một điếu thuốc khác để cho gã, rồi im lặng chờ đợi. Lão già kia nói là cậu sắp chết rồi đấy. Số của cậu đã tận, chỉ còn sống được đúng đến năm 26 tuổi thôi. Đừng có tạo nghiệp ác, hiện tại thì cậu đang bị người âm theo đuổi. Tin hay không thì tùy, cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu. Mày cũng tin tưởng sao? Ninh Sẹo lại cười phá lên, dường như nó đang nghe thấy một câu chuyện hài hước nhất từ trước đến giờ. Khẽ liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Minh Sứt, cố nhịn cười, Ninh Sẹo liền châm chọc. Sao thế nào? Mày có phá quán của người ta hay không? Minh Sứt liền gật đầu rồi bảo. Chính vì câu nói này của lão ta, cho nên tao mới phát cáo tao chỉ ầm cả lên. Mẹ nó, xưa giờ ta đếch tin vào những lão thầy bói gì gì đó đại loại là như vậy. Nhưng mà lão già kia lại khẳng định là mình sắp hẹo chứ. Mày thấy có cú không? Tất nhiên là tao phá tan cái quán của lão già khốn nạn đó. Mẹ kiếp, lão già khốn nạn ấy dám nói chuyện chết chóc đen đủi ra với tao hả? Đoạn gắt lại tiếp tục. Khi trở về tao vẫn đèo ả. Khi thấy ả ta tay xách nách mang rất nhiều thứ, như là đồ ăn cùng với một chút vàng mã giấy tiền, còn có cả hình nhân nữa. Để làm lạ tao hỏi, Trẻ Lan mua những thứ này để làm gì vậy? Chẳng rõ là ả ta nói thật hay là trả vờ. Tôi mua những thứ này cho những người anh em thân thiết của anh Sơn đấy. Mấy đêm nay anh Sơn đêm nào cũng nằm mơ là có người anh em nào đó bị sát hại chết, cho nên chuẩn bị những thứ này để làm lễ cầu siêu cho họ. Mẹ kiếp, cái việc này mày thấy kỳ quái không? Mình xích lên tiếng hỏi. Đoạn gã lại tiếp tục. Anh em thân thiết của anh Sơn chỉ có tao với mày, lẽ nào còn có ai khác nữa mà ta không biết à? Chính vì lẽ đó tao mới hỏi à. Anh Sơn làm gì có anh em nào sát hại chết. Chị đừng có nói linh tinh. Em bảo với anh Sơn bao năm rồi mà lại không có rõ sao. Chỉ có anh Sơn hại người ta mà thôi, làm gì có chuyện đó. Nhưng mà không nghe thấy à nói gì, tao liền liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thế lại không nhìn thấy à ta đâu. Hoàng hồn quá, ta quay đầu lại thì thấy à đang ngồi ở yên xe, nhìn tao cười thật tươi. Nhưng mà ta cảm thấy có điều gì đó vô cùng khó hiểu. Điều này làm cho tao sợ hết hồn. Nhưng mà vừa quay đầu lại thì chiếc xe loang ngay vào trong ta lui bên đường. Chiếc xe chạy với tốc độ cao, không thể điều khiển được nó nữa. Mà rõ ràng lúc ấy tao nhớ như in, cái xe bị đổ ra thì tao nhìn thấy à bị đập mạnh đầu xuống đường, máu chảy ra nhiều lắm. Tao ngã ra rồi không biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, vết sẹo vẫn còn đây. Ấy vậy mà không hề hấn gì là sao? Mình sức chỉ tay vào cái chân chẳng chịt vết sẹo lồi lõm, gương mặt cũng bị mài xuống đường. Lần ấy may mà không chết. Có điều ngạc nhiên là người đàn bà ngồi phía sau lại hoàn toàn bình thường, khiến cho gã tỉnh lại trở nên hoang mang hơn bao giờ hết. Việc này là vô cùng khó hiểu. Sự việc này cũng trải qua được vài tháng, nhưng mỗi khi nhớ lại đều khiến cho gã cảm thấy rùng mình. Ngày đến đây Ninh Sẹo cũng không nói gì thêm. Thằng Minh Sứt này ở với gã đã lâu, không biết nói dối. Nếu đúng như vậy thì chắc chắn ả Lan kia có vấn đề thật. Mặc dù bán tín bán nghi, nhưng gã không thể nào thừa nhận rằng ả là một người phụ nữ vô cùng hấp dẫn. Đại ca của hắn Sơn Đen xưa giờ vốn không phải là người háo sắc, nhưng từ khi gặp Lan Tấy thì cứ kiểu như bị ả dùng ma thuật hớp hồn hớp vía vậy. Thực sự là vô cùng kỳ quái. Ngay cả hai tên đàn em cũng nhiều lần trộm nhìn ả, trong đầu không khỏi có những suy nghĩ bậy bạ. Có điều chúng coi Sơn Đen như anh em, nên cái suy nghĩ hèn mọn trong đầu ấy vẫn bị áp chế. Chuyện này mày đừng nói với đại ca, để khi nào vạch trần được chân tướng của ả rồi tính tiếp. Bây giờ đại ca như là ăn phải bùa mê thuốc lú, cho mình có khuyên can thế nào cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Phải chứng minh được cho đại ca thấy thì ông mới tin. Mà chuyện này cũng rất vô lý, bản thân tao cũng không hề tin. Nếu không phải là mày nói ra thì tao cũng chẳng bao giờ tin cả. Ninh Sẹo nhìn Minh Sứt, cả hai nhìn nhau lộ sắc mặt nghiêm trọng. Không khí lúc này lại trở nên u ám nặng nề hơn bao giờ hết. Nhìn về phía cửa nơi đang giam giữ con gái của lão chủ tiệm vàng tên Thắng Cận, hai tên cùng đẩy cửa đi vào. Cánh cửa gỗ lâu ngày vang lên những tiếng còn kẹt của bàn lề hen gì. Dưới không gian u ám của căn phòng cả khiến cho nơi đây đêm phần tối đen. Cô gái bị chúng khống chế lúc này thấy hai tên đi vào sợ hãi nép vào trong góc tường. Có điều trong ánh mắt của cô gái lóe lên một vẻ gì đó tà dị, dường như cặp mắt của cô gái đã chuyển sang toàn thành màu đen. Có điều hình ảnh này lại biến mất rất nhanh, hai tên kia không hề hay biết. Này, thằng bố cô em không mang tiền đến chuộc sao hả? Ninh Sẹo hất hàm nhìn về phía cô gái, sau đó thì từ từ ngồi xuống đưa bàn tay tóm lấy cầm cô gái xoay về phía của mình. Đoàn gã cười hình hạch, hàm răng vàng ố bởi khói thuốc cùng với gương mặt sẹo dữ tợn của mình, làm cô gái dãy giụa tỏ ra vô cùng sợ hãi. Xin các ông thả tôi ra, van xin các ông đừng làm hại tôi và gia đình tôi, bố tôi bảo ông ấy sẽ đến thôi. Nghe đến đây mình rất tức giận. Cô em nói hay quá hả? Khi anh bắt được em hẹn ông già em 3 ngày, hôm nay chuẩn bị hết thời gian rồi đấy. Chắc là lão ấy bỏ rơi cô em rồi. Em yên tâm, nếu lão già ấy bỏ rơi, anh sẽ thấy lão ta chăm sóc cho em. Đoàn gã cùng ngồi xuống nhìn chăm chăm vào cơ thể cô gái, ánh mắt hiện lên vẻ tham lam, rồi bắt đầu đưa bàn tay bẩn thỉu của mình đụng chạm vào người cô. Bàn tay của gã vừa chạm vào thì cảm thấy vô cùng lạnh. Lập tức theo bản năng gã lùi lại rồi hoảng sợ lắp bắp. Sao người cô em lạnh vậy chứ? Tên đồng bọn thấy vậy thì ngạc nhiên. Mày điên sao? Có chuyện gì mà mấy nay cứ như thằng dở hơi? Tao vừa sờ vào có thấy lạnh gì đâu. Ninh Sẹo liền vuốt má của cô gái tỏ ra vô cùng thích thú. Trên người cô gái này tuy có nhiều vết thương nhưng nói gì thì cô vẫn xinh đẹp và hấp dẫn, làm cho thú tính trong người của gã bắt đầu nổi lên. Cái sẹo trên gương mặt lúc này giật giật đỏ bừng, càng làm cho hắn trở nên xấu xí, hung dữ một cách đáng sợ. Có điều Minh Sứt lúc này chẳng hiểu được vì sao trong lòng của gã lại dâng lên một cảm giác bất an lo lắng tột độ. Vì rõ ràng gã không thể nhầm lẫn. Khi sờ vào người cô gái này, cảm giác lạnh lẽo giống nghệt với lão bán phở ở chợ dạo gặp trước. Cảm giác này cho đến bây giờ mỗi khi hắn nhớ lại vẫn còn sợ hãi. Tôi xin hai anh, hãy tha cho tôi. Cả đời này tôi không quên ơn hai ông. Cô gái vừa nói vừa lùi lại, nhưng Ninh Sẹo chẳng quan tâm tới lời cầu xin của cô gái mà cười nham hiểm. Giọng của gã rít lên qua kẽ răng. Đã lọt vào tay của bọn anh, có em van xin vô ích. Bây giờ hãy điện về trông già đi, bảo đem tiền đến đây chuộc. Nhớ đi một mình, như lão ta mà sai lời thì... Dứt lời, gã tát một cái thật mạnh vào má của cô. Dường như bản chất côn đồ cọc cằn cùng hung hãn của Ninh Sẹo đang ngấm vào máu vậy. Thôi không phải đánh nó làm gì, bấm vào số điện thoại trông già nó đi. Thằng già này cũng đi lợm đấy. Con gái xinh như hoa như ngọc như vậy nó bỏ bê, có mấy chục cây vàng mà không tiếc chuộc về hay sao? Mình rất gọi vào số điện thoại, ngay lập tức bên kia có người nghe máy, mà giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên. Alo, ai vậy? Có điều giọng nói này có phần hơi kỳ quái. Cái đưa điện thoại cho cô gái, sau đó lo bật ngoài lên rồi túm tóc cô ép gã phải nói. Bố ơi, cứu con, bao giờ bố mang tiền vàng đến để cứu con? Con yên tâm, chứ nó không thoát được đâu. Giọng nói của người đàn ông bên trong chiếc điện thoại lúc này vang lên, âm u lạnh lẽo đến một cách đầy khó hiểu. Con chó này, mày biết các bố mày là ai không hả? Mày nhận lấy xác của con gái mày đi, rồi tao sẽ giết tao hiếp nó. Sao sẽ mang nó đến tận nhà của mày? Từ tao xưa nay nói được làm được, không phải là mấy thằng giang hồ mõm đâu. Ninh Sẹo nghe thấy người đàn ông nói qua điện thoại thì giật lấy chiếc điện thoại, sau đó nói như đáng ghét. Từ bên trong chiếc điện thoại lúc này lại vang lên giọng cười vô cùng ma mị và kinh dị, làm cho Ninh Sẹo cùng Minh Sứt tái mặt. Chúng mày cứ làm đi, con tao chết rồi, vợ tao chết rồi, cả tao cũng chết rồi, cả nhà tao cũng chết hết cả rồi, tiền đâu mà trả cho chúng mày chứ? Chúng mày đang nợ tao mới đúng chứ hả? Ninh Sẹo cảm thấy khó hiểu, nhưng vốn là một kẻ đầy khát máu, liền lên tiếng hỏi cho thật rõ. Mày là thằng nào? Mày có phải là thằng Thắng chủ tiệm vàng Thắng Lan, bố của con Giang đấy phải không? Chính xác, Còn tao chúng mày đang giữ, tao tên Thắng, vợ tao tên Lan, con gái của tao tên Giang. Mày nghĩ nhầm số sao? Tao chính là Thắng đây. Có điều tao nói là tao đã chết rồi, chúng mày không tin sao hả? Còn mẹ mày chứ, chết rồi mày vẫn còn sủa được hả? Vậy mày có không cần nó thật sao? Dứt lời, chỉ mấy tiếng rú từ trong điện thoại phát ra, những âm thanh cười mờ quái vang lên một cách vô cùng kỳ dị, làm cho Ninh Sẹo giật mình. Cái bóng điện treo trong phòng lúc bấy giờ cũng nhấp nháy chập chờn liên tục, tạo nên một cảm giác vô cùng kinh dị, khiến cho cả hai tên kia cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bên ngoài, một cơn giông lớn bỗng nhiên nổi lên. Cánh cửa bên ngoài ban nãy khép hờ lúc này giống như bị bàn tay của ai đó bung ra đập mạnh vào tường, tạo nên một tiếng động vô cùng lớn. Hai tên giật mình đánh thót, nhưng theo bản năng thì liền rút vũ khí trong người của mình ra. Bầu trời bên ngoài tối mịt, có điều lúc này đây ánh chớp liên tục sáng lên, khiến cho cả hai tên nhìn thấy rõ bên ngoài và có bóng đen chuyển động, đang di chuyển về hướng này một cách đầy nhanh chóng. Vũ khí Ninh Sẹo luôn là con dao găm, còn Minh Sứt thì sử dụng kiếm ngắn. Cả hai đều là những tên giỏi võ nghệ, giết người không gây tay, cũng chẳng sợ hãi điều gì cả. Nếu có đứng trước vài chục tên của băng nhóm khác cũng không hề run sợ. Có điều lúc này đây thì lại khác, cảm giác này là từ sâu thẳm trong linh hồn. Nó khác với những tình huống nguy hiểm khác. Không ai bảo ai liền nhìn nhau, gật đầu nép sang mỗi người một bên cửa đề phòng. Bất ngờ trong căn phòng đèn điện chợt tắt hẳn. Trong căn phòng tối đen, nó chỉ chập chờn của chiếc máy quay bên trong lúc này vẫn còn đang nhấp nháy. Có điều với những tên đã kinh qua nhiều lần sinh tử như Minh Sứt và Ninh Sẹo thì cũng không quá hoảng. Minh Sứt hất hàm ra hiệu, lập tức Ninh Sẹo lộn một vòng nhanh chóng áp sát cô gái tên Giang đang bị trói, mục đích để giữ nằm con tin. Có lẽ trong đầu của chúng nghĩ rằng giờ này gia đình cô gái đã báo công an hoặc một thế lực nào đó đến giải vây. Nắm trong tay con tin dù sao đó cũng là một lợi thế, nhưng chuẩn bị kỹ càng như vậy thì cũng bằng thừa, vì cả hai tên đợi mãi cũng chẳng hề có ai tiến vào cả. Nơi đây rất an toàn và bí mật, lại cách xa khu dân cư. Phải mất rất nhiều thời gian tìm hiểu, cả nhóm mới quyết định bắt giữ cô bé Giang này ở đây. Lộ ra vị trí này cũng không phải là một điều đơn giản. Chiếc điện thoại ở góc phòng lại đổ chuông. Phải đến hồi chuông thứ 5 thì Ninh Sẹo mới ấn nút nghe máy. Nhưng gã cũng không hề lên tiếng mà chỉ im lặng. Từ bên trong chiếc điện thoại vang lên giọng cười của một người đàn ông ban nãy, làm cho cả hai tên giật mình. Chúng mày sao mà cẩn thận thế? Tao đến rồi. Hôm nay tao sẽ chơi đùa với chúng mày. Từng đứa một sẽ phải chết. Con mẹ mày, mày đến sao không xuất hiện đi? Giả thần giả quỷ dọa ai? Mày nói đi, thực sự mày là ai? Nên nhớ con gái của mày đang nằm trong tay của tao. Nơi đoạn cắt liền đưa con dao lên cổ cô gái rồi thì thào vào tai cô. Không muốn đau đớn nữa, hãy nói bố mày xuất hiện đi, tao sẽ thả chết. Cô gái bất đắc dĩ phải hét lên. Bố ơi, cứu con. Cái mặt xèo của gã giật lên liên hồi, ánh mắt cũng nheo lại rồi tính chửi rủa. Hắn nghĩ rằng đây là trò đùa ác ý của ai đó. Có điều trong đầu của gã vẫn chưa hiểu mục đích hành động này của đối phương là gì. Làm vậy chúng được lợi ích gì chứ? Ta bảo rồi, ta sẽ chơi đùa với chúng mày tới chết. Ta không còn gì để mất nữa. Chúng mày đã sát hại cả nhà tao. Hôm nay đừng hòng đứa nào thoát được. Mình rất chẳng hiểu sao lúc này tự nhiên rú lên hoảng loạn. Hắn chỉ tay về Ninh Sẹo lắp bắp. Hắn không tin vào mắt của mình. Mà buông mau ra, nó không phải là người. Ninh Sẹo nhìn đồng bọn, các không biết được rằng cô gái đang ôm lúc này đã biến thành một bộ xương khô. Nhưng trong mắt của Ninh Sẹo thì đây vẫn là Giang, với khuôn mặt xinh đẹp và thân hình hấp dẫn gợi cảm. Điều này làm cho gã chửi đồng bọn. Thằng đần kia, nay sao vậy? Cái gì mà không phải là người? Cô gái mày đang ôm, nó là hồn ma. Mình xích nói như vậy, Ninh Sẹo nhìn thật kỹ cô gái rồi cười khẩy. Em là ma hả? Nếu là ma thật thì chắc sẽ không biết đau đâu nhỉ. Dứt lời, tên này dùng lưỡi dao găm chọc mạnh một nhát vào đùi cô gái. Cô gái hét lên hoảng loạn, liên tục van xin. Tha cho tôi xin anh, bố ơi cứu con đau lắm. Nhưng Ninh Sẹo cũng chẳng quan tâm đến lời nói này. càng hướng cặp mắt trắng dã của mình về đồng bọn. Mà đấy thằng ngu, mà nó có biết kêu đau và nhờ người cứu không? Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì gã muốn chứng minh cho đồng bọn thấy, trong mắt của Minh Sứt lúc này hoàn toàn khác với những gì Ninh Sẹo đang cảm nhận. Bộ xương kia chẳng những không cảm thấy đau đớn hay gì, mà chỉ thấy cái đầu với lại cặp mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào gã. Bộ xương hàm rung lên chẳng biết là đang cười hay đang khóc. Hình ảnh trước mặt làm cho Minh Sứt cực kỳ sợ hãi, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, hướng về căn nhà mà Sơn Đen cùng với nhân tình tên Lan đang ở. Vừa chạy, Minh Sứt vừa ngoái lại nhìn. Lúc này gã có cảm giác như tất cả mọi thứ đang chống lại mình, từ những bóng cây bụi cỏ hoặc bất kể thứ gì, khiến cho gã liên tưởng đến những linh hồn đang về đòi mạng của gã. Chạy về đến căn phòng của Sơn Đen, quá hoảng sợ, Minh Sứt chẳng thèm đập cửa mà đạp thẳng vào trong. Cửa phòng bật mở, bên trong tối om, gã nhìn quanh không hề thấy Sơn Đen đâu cả. Lúc này đây duy nhất chỉ có màn hình đã đang chiếu hình ảnh của Ninh Sẹo đang ôm lấy một bộ xương, đang quay đầu nhìn ngược nhìn xuôi giống như tìm kiếm một ai đó đang giao tiếp. Đại ca, anh Sơn anh đâu rồi? Anh ơi, to chuyện rồi, chúng ta gặp ma. Nhưng không thấy tiếng của Sơn Đen đáp lại, mà tai của gã chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, chính là của Lan vang lên bên tai. Anh Minh, sao anh lại đập cửa xông vào? Có biết đây là phòng ngủ của đại ca không? Chị Lan, anh Sơn đâu? Mình rất cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cả người run rẩy khi tiếp xúc với người phụ nữ này. Có lẽ đây là bản năng khi mà nhiều lần cả đang nghi ngờ Lan tới này không phải là người, mà là một hồn ma, hoặc là một thế lực bí ẩn nào đó. Lúc này đầy gã siết chặt vũ khí, nhưng mồ hôi vẫn vã ra từng đợt. Anh Sơn vừa nghe điện thoại của ai đó gọi điện ra ngoài rồi, hình như là bố đẻ của con Giang. Giọng nói ngọt ngào của Lan tế cất lên, khi mà Minh Sẹo quay đầu lại thì thấy một thân hình cực kỳ nóng bỏng, nhưng lúc này đã hoàn toàn lõ lồ phô bày ra trước mắt, khiến cho Minh Sứt không dám nhìn quay đi chỗ khác. Một miệng của gã lúc bấy giờ khô khốc, cả người run rẩy rồi lắp bắp. Chị mặc quần áo vào đi, anh Sơn thấy như vậy không hay đâu. Anh đừng có dối lòng của mình làm cái gì. Em biết có rất nhiều lần anh nhìn em bằng ánh mắt khao khát, có phải không? Nếu anh muốn thì em cũng chiều anh được mà. Anh vào đây, đừng ngại. Chỉ cần anh cho em sở hữu chung tất cả những gì anh có là được. Từng lời nói thì thầm bên tai của gã, nhưng Minh Sứt cũng không quay đầu. Hay nói đúng hơn là không dám quay đầu. Những lời nói này làm cho Minh Sứt cứng cả người. Có điều là gã không hiểu rằng mình có gì mà Lan này muốn sở hữu chung. Chân gã giật nảy cả người, cả người run rẩy quay đầu nhìn về phía người đàn bà đang thì thầm sau lưng. Lúc này gã đã nhận ra được Lan là ai rồi. Minh Sứt dùng mình chẳng hiểu sao khi nghe những lời nói này của Lan, gã như là chết đứng. Bởi đây chính là câu nói mà ngày trước gã ta đang nghe thấy Lan nói chuyện với chồng của mình. Đây chính là người đàn ông tên Thắng, chủ tiệm vàng Thắng Lan. Lúc này đây gã đã hiểu ra mọi chuyện. Khoảng vài năm trước, lần đó trong một lần đi ăn hàng, Sơn Đen, Ninh Sẹo cùng với Minh Sứt là ba thằng đột nhập vào một tiệm vàng, nhưng chẳng những không lấy được gì. Đang tính quay ra thì nghe trên phòng ngủ có tiếng động, tò mò cho nên là Minh Sứt bấy giờ rón rén đi lên để nghe ngắm. Ngó vào bên trong qua khe cửa khép hờ, cả thấy hai người nam nữ đang có những cử chỉ đầy thân mật. Chính miệng của cô gái đã thốt ra câu nói này làm cho gã cảm thấy vô cùng khinh thường. Hóa ra người đàn bà kia ngoại tình với tên chủ tiệm vàng, gã khinh thường quay xuống. Lúc ngang qua phòng khác thì thấy Ninh Sẹo cùng Sơn Đen đang nhìn chăm chú vào một căn phòng khác. Bên trong thêm một cô gái trẻ dường như cũng đang ăn cắp vàng của cha mình hay sao đó, mà bộ dạng để lén lút, chốc chốc lại dừng lại nghe ngóng đầy động tĩnh. Cả ba tên hò mắt khi thấy cậu bé kia lúc này lôi ra từ trong hộp tủ của cha mình một chiếc hộp bánh quy, bên trong bỏ rất nhiều đồ trang sức cùng vàng miếng. Cả ba tên mừng như bắt được vàng theo đúng nghĩa đen, lập tức khống chế cô gái trẻ kia. Nhưng khi ra ngoài không may gây ra động tĩnh khá lớn, là sợ việc bị bại lộ. Cả ba tên chia nhau ra hành động. Hai người kia bị giết một cách đầy dã man. Riêng của con gái vì xinh đẹp nên chúng đã mang theo phục vụ cho cả ba tên sát nhân. Lần đó cả ba tên chạy giạt lên vùng cao này. Số tiền vàng chúng cướp được của tiệm Thắng Lan nhiều vô kể. Phải mấy năm sau chúng mới tiêu hết. Nhớ lại được toàn bộ sự việc, mình rất suy sụp hoàn toàn. Cả người của gã như là suy sụp. Gã sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng những cánh cửa đã bị đóng lại từ bao giờ, dù mọi cách cũng không thể làm cho nó suy chuyển. Lúc này ánh sáng từ màn hình chiếu hình ảnh của Ninh Sẹo Minh Sứt. Hai thằng mở trợn trừng mắt khi thấy tên này, cả người máu me be bét, các khớp xương trên người đã bị bẻ ngược, kể cả cái đầu cũng bị vặn từ trước ra sau. Hai mắt đang nhìn chằm chằm vào cái máy quay, tựa như muốn nói gì đó với đồng bọn. Hình ảnh này đập thẳng vào màn hình giống như muốn chiếu cho mình hắn thấy. Đúng lúc này cái máy quay hiện ra một gương mặt khác, chính là cô gái tên Giang, con gái cũng chủ tiệm vàng. Đang đứng nhìn hắn qua chiếc màn hình, từ trong hốc mắt cô gái chảy ra hai dòng máu chẳng rõ đang khóc hay là bị thương. Mình sứt quỳ mọp xuống, các kinh hoàng hét lên khi thấy dưới gầm giường xác chết của đại ca mình cũng bị ai đó bẻ hết các khớp xương giống với Ninh Sẹo. Cái đầu của đại ca cũng bị ngả ngược lại đằng sau. Với sức khỏe cùng với võ nghệ của Sơn Đen thì kẻ làm ra được việc này không phải là người mà phải là một thế lực ma quỷ. Lúc này đây mình rất chỉ muốn mình ngay lập tức ngất đi, hoặc bằng cách nào đó không nhìn thấy những hình ảnh để chết chóc máu me này. Có những thứ đúng thật là sống không bằng chết, nhất là khi trí óc vẫn còn đủ tỉnh táo nhận ra những sự việc chung quanh mình. Trả mạng cho tao, mày đền mạng cho tao đi. Từ bên ngoài có nhiều người đi vào, nhưng mình rất nhận ra được ba người đi đầu chính là ông Thắng, chủ tiệm vàng. Lần tấy người đàn bà xinh đẹp cùng với cô con gái tên Giang kia mà thôi. Bất ngờ có một vật được ném về từ bên ngoài, đập ngay vào người của Minh Sứt. Các hoàng hồn giật bắn cả mình. Nhìn kỹ thì đó là chiếc điện thoại của Ninh Sẹo. Có tiếng chuông vang lên, các không dám ấn vào nút nghe, nhưng chiếc điện thoại tự động nói rõ từng chữ. Giọng nói nghe như tiếng của tử thần. Chúng ta chơi một trò chơi. Mình sức sợ đến co cư, cả người run rẩy, các không hề muốn mình chết đau đớn như đại ca và đồng bọn. Liền giơ con dao lên tự đâm vào ngực của mình liên tiếp. Cho đến khi cánh tay của gã không còn đủ sức rút ra cắm vào nữa thì cũng là lúc mình sứt chết. Ở bên ngoài ánh chớp nhập nhằng, những tia sáng lóe lên đập bầu trời như muốn soi rõ không gian u ám của núi rừng. Rồi mây đen ùn ùn kéo đến, một cơn mưa như là chút nước tự như là muốn gột sạch những bụi bặm bẩn thỉu của nhân gian. Cơn mưa như muốn rửa trôi đi tất cả những gì mà ông trời phải nhìn thấy, những đố kỵ hờn ghen, sự tham lam cùng với tội ác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.